Như vậy Sở Vân Vân thích hợp hơn Sở Hy Thanh nhiều. Lý Trường Sinh lại nghĩ đến Kế Tiễn Tiễn và Sở Hy Thanh. Lẽ nào? Lý Trường Sinh lập tức lắc đầu. Sở Hy Thanh và Hạ Bạch Thạch đều là nam. Sở Hy Thanh có thể dùng Mỹ Nam Kế để câu Kế Tiễn Tiễn phản chiến. Nhưng lại vô dụng với Hạ Bạch Thạch. Luôn không thể bẻ cong mà. Đúng không? Tuy nhiên, hắn lại rất tin tưởng Sở Vân Vân. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền nói, cá nhân ta cảm thấy có thể, nhưng chuyện này rất lớn, ta còn phải thảo luận với mấy vị sư huynh đệ nữa. Nếu như chư vị đại trưởng lão không có ý kiến, vậy thì thử một chút, cũng chỉ là 3 tháng thôi. Dù cuối cùng không được, cũng có thể giúp Hạ Bạch Thạch chữa trị thần thể. Tẩy trí nhớ của Hạ Bạch Thạch là một chuyện rất phiền phức. Sau đó là bệnh trí. Nhớ thì càng phiền phức hơn. Bọn họ nhất định phải dùng pháp thiên cương, mộng huyễn phao ảnh. Còn phải kéo dài khoảng mấy ngày mới có thể thay đổi hoàn toàn. Đây là một khoản rất lớn. Nói không chừng còn phải đánh đổi một cái pháp khí nhị phẩm. Nhưng số tiền này, Lý Trường Sinh hắn sẽ bỏ. Cách chương.